Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 19, loạn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nguyên nhìn lửa thành đám, nhìn đại chiến đột nhiên xảy ra kia, hắn chỉ có thể ẩn độn tại trong một chỗ núi đá ả diễm từ trong hư vô kéo dài ra kia khiến hắn không chỗ ẩn núp, chỉ là cái hỏa diễm này tựa hồ có quy luật nhất định, lại giống như có một chút đình trệ, cho nên hắn trốn tại nơi đó đúng là nhất thời không có bị đại trận quấn giết. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong thiên không hiện ra một cái cửa thật lớn, từ hư vô ngoài cửa kia tiến tới từng người dung mạo khác nhau, hắn tức thì ẩn giấu càng sâu rồi, hắn phát hiện nếu như là ẩn độn tại nơi này bất động, dùng vô cụ quan duy trì trong lòng bình tĩnh, đúng là có thể ẩn độn rất lâu. Hắn không biết kết cục cuối cùng sẽ là dạng gì, nhưng mà hắn biết rõ, vô luận là một bên nào thắng, mình đều là nguy hiểm. Tiếng gào giết như ẩn như hiện một trận, không biết khi nào thì nổi lên một mảnh sương vụ mịt mờ, đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh đánh giết càng ngày càng gần. Là một đoàn hắc vụ đuổi theo một cái đệ tử Long Trì Thiên Cung đều là ăn mặc lam bào. Chỉ thấy đệ tử lam bào Long Trì Thiên Cung kia trong tay cầm một thanh ngân kiếm, tại lúc không ngừng lui về phía sau thì thỉnh thoảng đâm ra, phát ra xích xích âm vang, mỗi lần ra một kiếm, liền làm cho đám hắc khí không dám tiến lên. Chỉ là phía trên đám hắc khí kia lại có một con rực xà. Rắn có cánh, nhảy tại không trung, phát ra thanh âm tê tê, lưỡi đỏ thập thò, một đôi mắt xanh trôi nổi hung quang, một đoàn hắc vụ kia như là có sinh mệnh phối hợp với rực xà, một tiến một lui làm cho Long Trì Thiên Cung đệ tử kia không ngừng lui về phía sau, một thanh kiếm lại sử không được đầy đủ thủ đoạn. Một thanh kiếm trong tay Long Trì Thiên Cung đệ tử điều khiển lưu loát như ý, lúc đâm ra là tàn nhẫn vô cùng, cái này là Đồ Nguyên lần đầu tiên trông thấy có người đem võ thuật cùng đạo thuật kết hợp vào nhau, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ, kỳ thực không quản là cái thủ đoạn gì, đều là dùng để đối địch, một cái người tu hành chính là muốn đem sở học bản thân thông hiểu dung hợp, khi sử dụng không cần phải đi phân biệt là phù pháp hay là pháp thuật hoặc là thần thông, tiện tay làm được mới là tốt nhất. Chỉ thấy kiếm kia tại trong tay đệ tử Long Trì Thiên Cung cuộn truyền thì dẫn dắt một mảnh linh khí hội tụ, linh quang tụ trên kiếm khi đâm ra thì mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Nhưng trong hắc vụ vây bức gã lại như là có thêm những đầu sói, gắt gao quấn lấy, hơi có khe hở liền sẽ cắn xuống một mảnh linh khí từ trên người đệ tử Long Trì Thiên Cung. Sở dĩ Đồ Nguyên sẽ cảm thấy những hắc khí kia là cắn xuống linh khí trên người đệ tử Long Trì Thiên Cung là bởi vì trong một tảng lớn hắc khí kia có từng đám khí đen nồng đậm thật giống như là đầu sói vậy. Một ngụm, mà rực xà tại trên không kia thì là không ngừng thò ra đầu lưỡi, lưỡi như kiếm, mỗi một lần lưỡi rít lên khàn khàn âm thanh thì đúng là như kiếm phá không, mỗi một lần phun ra, đều khiến đệ tử Long Trì Thiên Cung nguy hiểm vô cùng. Gã muốn dùng kiếm tước cây lưỡi như kiếm của rực xà, nhưng mà vô pháp làm được, nếu một đối đối một thì bất cứ một cái nào bên đối phương đều không phải đối thủ của gã, nhưng mà hai cái kia liên thủ với nhau lại khiến vị đệ tử Long Trì Thiên Cung này liên tục lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người này tại phía trước Đồ Nguyên một đường chiến đấu, kiếm trên tay đệ tử Long Trì Thiên Cung ẩn chứa kiếm kỹ kết hợp với hư không họa phù thuật. Mà hai cái người của Thánh Linh Giáo Hoàng kia nhìn quỷ dị vô cùng, nhưng mà Đồ Nguyên theo trong công kích của bọn họ nhìn thấy vẻ ung dung bình tĩnh tựa như dã thú kinh nghiệm phong phú từng bước một vây giết con mồi, hoặc như là hai cái tướng quân kinh nghiệm phong phú, bài binh bố trận phối hợp với nhau chiến thắng đối thủ. Đồ Nguyên nhìn bọn họ chiến đấu tuy rằng thoạt nhìn đều là vừa đụng liền thu, sau đó là từng bước một lui về phía sau, nhưng mà Đồ Nguyên lại có thể nhìn ra được chiến đấu giữa bọn họ nhìn như bình tĩnh đơn điệu lại vô cùng mạo hiểm, một phương như hơi có vô ý, nhất định là trong nháy mắt chết đi. Đồ Nguyên thấy một màn như vậy, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, trong lúc sinh tử chiến kỳ thực chính là chuyện trong nháy mắt, bình thường tích lũy, cũng chính là trong nháy mắt kia tỏa ra như pháo hoa, xem ai bình thường tích lũy càng thâm hậu, tại trong nháy mắt liều mạng, có nhiều thủ đoạn cũng dùng không ra. Ma vật của Thánh Linh Giáo Hoàng, dám đến Long Trì Thiên Cung chúng ta, vậy thì không nên nghĩ trở về. Một mảnh sương mù màu đen cùng rực xà kia phát ra tiếng cười nhạt quái dị, có một cái thanh âm lạnh lùng nói ra. Hôm nay không chỉ riêng ngươi phải chết ở chỗ này, Long Trì Thiên Cung các ngươi cũng sẽ tiêu thất khỏi cõi đời này. Long Trì Thiên Cung sẽ không tiêu thất, hai các ngươi tuyệt đối vô pháp sống rời đi, dù cho là ta chết. Đệ tử Long Trì Thiên Cung dứt lời. Một đoàn hắc vụ tựa hồ hướng về sau lui, nhưng mà đệ tử Long Trì Thiên Cung kia đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm quang như đốt, sát cơ bốc lên, thân hình gã theo đột một đâm tới mà trong nháy mắt tiêu thất, trên mũi kiếm có một tầng phù quang lóng lánh như lửa, hắc vụ co rụt lại, đầu sói trong hắc vụ ở bốn mặt phát ra tiếng chu gào, vây quanh nhào tới. Dực xà trên không trung phun lưỡi ra như kiếm, nhưng mà đệ tử Long Trì Cung kia thân hình đột biến, xoay chuyển bay lên, trong tay kiếm quỷ dị khó lường, sát cơ dày đặc, không chỉ tránh thoát lưỡi như kiếm của dực xà, thân hình gã chợt ẩn chợt hiện, kiếm trong tay đúng là đã chém tới dực xà, gã rõ ràng là công kích một mảnh hắc vụ kia, kỳ thực là tập kích dực xà trên không trung. Dực xà xoay người, thân xà dương ra, đúng là trực tiếp nhảy vượt một phiến hư không, nhưng mà đệ tử Long Trì Thiên Cung kia tựa hồ là đã nghĩ đến một điểm này, kiếm quang rồi đột nhiên bùng lên, hét lớn một tiếng, hư không như nứt ra, thân hình dực xà kia dừng lại, đã bị kiếm quang chặt đứt đầu. Đồ Nguyên kinh hãi tại thực lực mà đệ tử Long Trì Thiên Cung kia đột nhiên bạo phát ra, nhưng mà một mảnh hắc vụ kia lại trong nháy mắt nhấn chìm Long Trì Cung đệ tử kia. Một mảng kiếm quang phóng ra trong hắc vụ, nhưng mà từng đầu sói do hắc vụ kết hóa ra đã cắn vào thần hồn của Long Trì Cung đệ tử, thế nào cũng vô pháp thoát khỏi. Rất lâu sau, hắc vụ chậm rãi ngưng kết, cuối cùng trở thành một người mặc hắc bào, lại vẻ mặt tối tăm, mà Long Trì Cung đệ tử thì nằm trên mặt đất, đã thành một cái thây khô. Nhìn qua y cũng đã bị thương tổn, trên người tuy rằng không có vết thương, nhưng mà sắc mặt lại có chút tái nhợt, đứng thẳng cũng có chút không vững, mà bên cạnh còn có một người nằm trên mặt đất, đầu đã đứt rồi, chính là người lúc trước hóa thành dực xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử Long Trì Thiên Cung quả nhiên lợi hại, bất quá, còn không phải là chết tại trên tay của sao, ha ha. Nam tử âm trầm kia đắc ý nói ra. Đột nhiên, y cảm thụ được cường liệt nguy hiểm, da thịt thân thể đúng là trong nháy mắt liền muốn tán hóa thành một mảnh hắc vụ, vô số đầu sói tuôn ra từ trong thân thể hắn, sau đó một cái tay lộ ra từ trong ánh trăng, chụp lên người y, một cái đầu sói liền đã bị hắn chụp ở trong tay, sau đó bị một đoàn hỏa diễm thiêu đốt tan biến. Ồ, còn không đợi y thấy rõ người xuất hiện từ trong ánh trăng kia, một tiếng kêu vang chấn động thần hồn đột nhiên vang lên, đầu óc y liền choáng váng, như là bị người đập mạnh vào đầu, cả người đều dao động một cái. Y biết rõ mình bị người đánh lén rồi, hơn nữa, người đánh lén còn biết thuật pháp công kích thần hồn. Một loại pháp thuật này, chính y cũng là am hiểu, nhưng mà tại thời điểm này, mình là thân thể sau đại chiến, như thế nào có thể tiếp tục chiến, y trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Chỉ là còn không đợi y trốn, trong mắt y liền thấy được một cái tay, tay kia như là muốn đem hai mắt của mình móc ra, tại trên bàn tay có quầng sáng xám mờ bao phủ, lại có một cái khuôn mặt già xấu và quỷ dị vặn vẹo xuất hiện, y phát hiện đúng là vô pháp khống chế bản thân, tay kia rõ ràng chỉ là chụp qua bên người mình, bắt vào khoảng không, nhưng mà mình lại như là bị hắn túm lấy y phục, cả người không động đậy được rồi. Ngay sau đó một cảm giác đau đớn vì linh hồn bị kéo rách dâng lên, y kinh hãi giận dữ, thần hồn sắp sửa bị xé rách này trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc vụ, hóa làm một cái đầu sói nhào về hướng phía người đánh lén kia. Y muốn đem thần hồn của người đánh lén kia xé thành mảnh nhỏ, nuốt sạch sẽ, nhưng mà trong nháy mắt vừa nhào ra y thấy được một cái linh lưới. Như cấm văn, hoa văn giam cầm, trong thiên địa đúng là trực tiếp giam cầm lại một lũ thần hồn do mình phân hóa ra rồi. Trong lòng y có cảm giác sợ hãi, thủ đoạn của người này có phần khắc chế mình, nếu lúc mình toàn tịnh thì sao có thể sợ, nhưng hiện tại vừa mới đại chiến xong một trận. Y nhào vào trong hư không, tại lúc nhào tới này thì muốn hóa thành một mảnh hắc vụ để đào tẩu, nhưng còn chưa có hoàn toàn hóa thành hắc vụ, một cái tay đã thò vào trong hắc vụ kéo xé ra bên ngoài một cái, vô cùng đau đớn dâng lên, đồng thời cảm giác suy yếu bao phủ y, Đồ Nguyên nhìn ba cái thi thể nằm trên mặt đất, trong đó một cái nam tử mặc hắc y mặt mày u ám là do hắn giết chết khá dễ dàng so với hắn tưởng tượng. Hắn đột nhiên phát hiện đấu pháp sát nhân kỳ thực cũng không cần phức tạp dườm ra như vậy, phải thi triển ra thứ ngươi sở trường nhất, không nên để cho đối phương có cơ hội lấy hơi, sau đó sẽ thắng rồi. Trong thiên hạ tất cả pháp thuật đều là dùng để tranh đấu, cái pháp thuật gì lợi hại là phải xem người luyện, mà người nào lợi hại thì phải đánh qua mới biết được, còn như chỉ là tỉ thí thì khó mà nhìn rõ được, chỉ có khi đánh nhau sinh tử mới thấy chân pháp. Tranh đấu giữa người tu hành mới là chuyện tàn khốc nhất trên cõi đời này. Hắn cởi y phục trên người mình ra, đổi lấy áo choàng của hắc y nam tử, sau đó lại tháo phù túi trên người bọn họ ra, phù túi của bọn họ đúng là trong lúc nhất thời vô pháp mở ra, hắn biết cái này không phải là phù túi phổ thông, trong đó có thần hồn ấn ký của bọn họ, nhất định trước đó cần phải xóa đi ấn ký mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại nhặt lên thanh kiếm của đệ tử Long Trì Thiên Cung kia, sau đó rất nhanh rời khỏi nơi đây. Đồ Nguyên muốn ly khai cái Long Trì Thiên Cung này, cho nên hắn quyết định lẫn vào trong đám người của Thánh Linh Giáo Hoàng để rời đi. Đi tới dưới núi, phát hiện hỏa diễm trong hư không kia đã tiêu tan hơn một nửa, hiển nhiên pháp trận đã bị phá không ít nhưng mà xương trắng cũng không có tan, khắp nơi đều có tiếng kêu giết, hắn cẩn thận đi tới. Trong bầu trời, ánh trăng vẫn vậy, như sương như tuyết. Hắn không có trốn vào trong ánh trăng, nhưng mà ánh trăng chiếu vào trên người hắn, đúng là ngay cả cái bóng cũng không có, hắn đi tới, lại không phát ra một tiếng động, hắn không có độn đi, lại ẩn tại trong ánh sáng rồi. Đột nhiên, phía trước có một người kinh sợ chạy tới, một thiếu nữ thoạt nhìn rất gầy yếu, trong tay cầm một cái thẻ ngọc đã tổn hại, vẻ mặt kinh hoàng, mặc trên người là pháp bào của đệ tử Long Trì Thiên Cung. Mà xương trắng phía sau nàng ta đột nhiên tách ra, một tiếng hổ gầm vang lên, một con báo màu đen nhảy ra xương trắng, phía trên con báo màu đen kia có một thiếu niên đang ngồi, cầm một cái roi trong tay, roi cuốn trên tay, nhưng mà đầu mút của roi là đầu độc xà hình tam giác như vật còn sống. Thùm thụp, cái nữ tử gầy yếu kia té lăn ra đất mà thiếu niên cưỡi báo thì hiện ra thần sắc đùa bỡn. Thiếu nữ vẻ mặt kinh sợ toàn thân rung động, chân dẫm trên mặt đất lui lại. Đồ Nguyên có biết nàng ta, bởi vì nàng ta từng đưa cơm cho Đồ Nguyên, phải đến cấm tháp đưa cơm, hiển nhiên cũng không phải là loại đệ tử được sư phụ gì bảo hộ. Hơn nữa, Đồ Nguyên rất rõ ràng, chính là nàng tại phía bên ngoài cửa sổ cấm tháp đọc phần chính yếu của độn thuật kia. Cách chương.